Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2823, chương 2824, không đành lòng nói sự tình. Đồ Trường ăn cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Hoàn Vương Phủ. Sắc mặt rất là khó coi, lần này, hắn thất sách, nguyên là muốn bức Diệp Chân nhượng bộ, không nghĩ tới vậy mà chọc giận Diệp Chân. Ngược lại đem Hoàn Vương Long Ngao Lâm vào tiến thối lưỡng nan vị trí. Nhất là trước mắt đoạt đích thời khắc mấu chốt. Cho nên, Đồ Trường An đến lập tức chạy về Vương Phủ. Cùng Hoàn Vương Long Ngao thương nghị đối sách. Quan hệ này đến Thánh Quyến. Đồng thời, loại hoàng tử này thẩm thấu đoạt quyền hành vi. Cũng là một cái đế vương ghét nhất. Nhất định phải lập tức làm ra ứng đối. Để đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, Đồ Trường An ngay đầu tiên nhìn thấy Hoàn Vương Long Ngao. Nói rõ tình huống về sau, Hoàn Vương Long Ngao lại cũng không sốt ruột, ngược lại an ủi lên Đồ Trường An. Tiên sinh không cần phải gấp, cái này Diệp Chân tên này coi như qua hoàng cung gặp phụ hoàng ta. Chuyện này cũng không có tiên sinh suy nghĩ lớn như vậy ảnh hưởng. Liền Thánh Quyến mà nói. Cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những này, Đồ Trường An có chút không rõ. Hắn tinh thông nhân tâm. Hắn phán đoán, bình thường cũng sẽ không có sai. Tại Đồ Trường An ánh mắt nghi ngờ. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao cười giải thích nói. Tiên sinh tinh thông nhân tâm, là thiên hạ này phổ biến đại chúng nhân tâm, mà toàn bộ hồng hoang đại lục, giống phụ thân ta dạng này chí tôn. Chỉ có một vị, tiên sinh liền không có như vậy hiểu biết. Tương phản, cô đối với chuyện này là 10 phần hiểu biết. Cái gọi là thiên gia không tình thân. Phụ hoàng ta năm đó thân là hoàng tử đoạt đích lúc. Đã sớm đem ta làm qua sự tình làm qua một lần. Hắn làm sao có thể không rõ ràng ta tình huống bây giờ cùng các loại động tác. Nói như vậy, chuyện này chúng ta không cần lo lắng. Đồ Trường ăn thở phào một hơi. Đương nhiên, phụ hoàng ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Cũng đã sớm biết ta đang làm cái gì. Nếu là 30 năm trước ta làm như vậy, có thể sẽ dẫn phát phụ hoàng ta lôi đình chi nộ. Nhưng là hiện tại mà, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao một mặt tự tin. Bất quá, cái này Diệp Chân qua gặp mặt phụ hoàng, sợ rằng sẽ dẫn phát một chuyện khác. Chuyện gì? Đồ Trường ăn đầu tiên là nhíu mày. Sau đó liền nói, điện hạ thế nhưng là nói Diệp Chân sẽ bị một lần nữa bắt đầu dùng. Hoàn Vương Long Ngao gật gật đầu. Ta Đại Chu danh tướng bội xuất, nhưng là giống Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng hai vị này một dạng thiện ơ. Nắm chắc toàn cục vô địch thống soái lại cũng không nhiều, mà cái này Diệp Chân. Tại thông soái cùng chiến lược bên trên, là trước mắt ta Đại Chu gần với Uy Vương cùng vệ quốc công tướng lãnh. Bây giờ Uy Vương cùng vệ quốc công vẫn lạc, như vậy có năng lực thu thập cái này cục diện rối rắm người. Đại Chu quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Chân xem như một cái, nếu là phụ hoàng bắt đầu dùng hắn. Vậy cái này Diệp Chân sức ảnh hưởng thế tất gấp đôi tăng lên mấy lần. Tại quân đội lực lượng cũng sẽ biến đến vô cùng cường đại. Mà chúng ta cùng cái này Diệp Chân là địch lâu ngày. Đã không có bao nhiêu hòa hoãn chỗ trống. Cô liền sợ đến lúc đó hắn hội hỏng cô đoạt đích đại kế. Nghe vậy, Đồ Trường An mi đầu lần nữa gấp khóa. Điện hạ lo lắng, xác thực không bình thường có khả năng. Một khi cái này Diệp Chân tại quân đội cầm quyền, đôi kia điện hạ đoạt đích là phi thường bất lợi, chỉ là điện hạ có hay không cảm giác, Uy Vương cùng vệ quốc công lần này chết quá mức kỳ quặc. Có ý tứ gì? Hoàn Vương Long Ngao trao mày đứng lên, thần chỉ là cảm giác hai vị này chết rất lợi hại không bình thường. Nhưng trong một bên cụ thể có huyền cơ gì, thần cũng nhìn không thấu. Còn có Đại Ti Thiên Ngũ Dự hôm nay chết cũng cực kỳ kỳ quặc. Ấn lý thuyết, bệ hạ cũng không nên cầm Đại Ti Thiên Ngũ Dự làm dê thế tội. Thần nằm thấy, khẳng định có chúng ta không biết sự tình phát sinh, mà lại rất trọng yếu. Ngươi không nói, cô vẫn không cảm giác được. Ngươi nói chuyện, cô liền nhớ lại đến. Hôm nay lâm thời triều hội bên trên, phụ vương tuy nhiên tức giận, nhưng là lấy cô đơn đối với phụ hoàng hiểu biết. Cảm giác phụ hoàng kỳ thực nội tâm cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Một mực rất bình tĩnh. Hoàn Vương Long Ngao nói ra. Đúng, phụ hoàng thân thể, tựa hồ biến tốt. Hôm nay thời gian dài như vậy triều hội, phát mấy lần hỏa, còn tinh thần sáng láng. Đừng nói là thổ huyết, mệt nhọc dấu hiệu đều không có. Hoàn Vương Long Ngao nói ra. Đồ trường An Mi đầu khóa càng chặt. Chẳng lẽ cái kia kéo dài tính mạng nghe đồn là thật? Phụ hoàng kéo dài tính mạng nghe đồn. Hoàn Vương Long Ngao sắc mặt đột ngột đất trở nên khó coi. Gần nhất trong khoảng thời gian này theo nhân tôn hoàng cơ long thân thể trở nên kém. Hoàn Vương Long Ngao đối với đăng cơ hy vọng đã đạt tới giá trị cao nhất. Thế nhưng là lúc này đột nhiên đến như vậy một cái kéo dài tính mạng nghe đồn. Đối Hoàn Vương Long Ngao đả kích, coi như không nhỏ, tiên sinh, phụ hoàng kéo dài tính mạng trong truyền thuyết, có bao nhiêu cái bản, có lời phụ hoàng kéo dài tính mạng nửa giáp tử, cũng có ngôn phụ hoàng kéo dài tính mạng 300 năm, càng có lời hơn phụ hoàng có thể thêm mệnh 3.000 năm. Ngươi nói, cái nào có thể là thật, việc quan hệ chính mình đăng cơ khả năng. Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao là phi thường chú ý. Hoàng tộc tuy nhiên được hưởng thiên hạ tôn quý nhất quý tộc quyền lợi. Nhưng là hoàng tộc thọ nguyên lại là ngạnh thương. Trong hoàng tộc địa vị càng cao, thọ nguyên càng ngắn. Đại Chu hoàng đế thọ nguyên cũng chính là ngàn năm. Những cái kia thảo luận chính sự các thân vương thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 2.000 năm. Mà giống Hoàn Vương Long Ngao dạng này có vương tước phong hào hoàng tử. Thọ nguyên cùng thảo luận chính sự các thân vương không sai biệt lắm. Có thể nói, nếu nhân tôn hoàng cơ long kéo dài tính mạng 30 năm, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu như kéo dài tính mạng 300 năm, này đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao liền muốn tuyệt vọng. Long Ngao đã nhanh 400 tuổi, không đăng cơ, thọ nguyên còn có 1.500 năm khoảng chừng. Như đăng cơ, thọ nguyên cũng liền còn có không đến 600 năm. Nếu là nhân tôn hoàng cơ long lại nối tiếp thọ 300 năm, vậy thì không phải là Long Ngao có thể thừa nhận được. 300 qua sang năm, Long Ngao còn có thể đăng cơ làm đế mấy năm? Chỉ sợ đăng cơ không bao lâu liền muốn quy thiên, quan trọng hơn là 300 năm thời gian quá dài, đủ để phát sinh rất nhiều cải biến. Hắn những đệ đệ đó hoàn toàn có thể trưởng thành cùng hắn đoạt đích. Đến lúc đó, Hoàn Vương Long Ngao có thể hay không đoạt được đế vị, vẫn là hai chuyện, mà bây giờ cái này canh giờ, lão tứ cùng lão thất rời đi lạc ấp, trong thời gian ngắn về không được. Hoàng tử khác còn không có cùng Long Ngao tranh đoạt năng lực. Lúc này là Hoàn Vương Long Ngao cách này cửu ngũ đại vị gần nhất thời khắc. Nhưng mà lại có kéo dài tính mạng truyền ngôn đi ra. Hoàn Vương Long Ngao làm sao có thể không nóng nảy. Đối với Hoàn Vương Long Ngao vấn đề, đồ trường ăn trầm ngâm nửa ngày mới cho ra một cái nhượng Hoàn Vương Long Ngao ngạc nhiên đáp án. Điện hạ. Cũng có thể, vì cái gì? Đại quốc sư Vũ Chân. Bệ hạ dẫn đại quốc sư Vũ Chân vào triều, đỉnh lấy quần thần áp lực thật lớn, kiên cương độc đoạn, thần vẫn nghĩ không thông bệ hạ tại sao phải làm như vậy. Thiên miếu cùng đại chu có thể một mực không thế nào hữu hảo. Làm sao đột nhiên liền đem thiên miếu Vũ Chân dẫn vào trong triều hoàn thành đại quốc sư? Mà kéo dài tính mạng truyền ngôn cũng là xuất từ đại quốc sư vào triều về sau. Như vậy 8-9 phần 10 cũng là thiên miếu cho bệ hạ cái gì nhận. bệ hạ mới có thể lực kháng quần thần, dẫn đại quốc sư Vũ Chân vào triều, mà lấy Thiên Miếu nắm giữ tư nguyên cùng lực lượng cùng thần thông bí thuật. Nếu để cho bệ hạ kéo dài tính mạng, hoàn toàn là có khả năng. Khả năng 30 năm, cũng có thể là 300 năm, càng có khả năng 3.000 năm. Đồ Trường An nói ra, 3.000 năm, cái số này, nhượng đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Như nhân tôn hoàng Cơ Long thật tục thọ 3.000 năm. Vậy hắn còn cần hay không trộn lẫn? Hắn đời này, chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn cũng không có leo lên đại vị khả năng. Đến lúc đó, hắn chết hắn nhân tôn hoàng Cơ Long cũng sẽ không chết. Cái này, trầm ngâm trong, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nhìn về phía Đồ Trường An. Nếu như đúng như này, tiên sinh có gì có thể dạy ta? Cái này, lần này, lại đến phiên Đồ Trường An do dự. Thật lâu, Đồ Trường An mới nói, nếu như đúng như này, điện hạ như còn muốn hỏi đỉnh đại vị. Chỉ có một con đường. Con đường nào? Được không nhẫn nói sự tình. Không đành lòng nói sự tình. Lời vừa nói ra, Hoàn Vương Long Ngao sắc mặt liền trở nên dữ tợn vô cùng. Bên trong cả gian phòng bầu không khí cũng biến thành vô cùng kiềm chế. Loại này kiềm chế khí tức dưới, Đồ Trường ăn cái chán trong nháy mắt chỉ thấy mồ hôi. Đột nhiên, một phong phù tấn rơi vào Đồ Trường An trong tay. Đồ Trường An nhìn một chút, thần sắc liền trở nên kỳ quái. Chuyện gì? Điện hạ, có người xưng từ Thiên Miếu đến, yêu cầu gặp bệ hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.